Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, khu 9 mỗi người một vẻ. Trong phòng ngủ, Tần Vũ cúi đầu sát súng cảnh sát, lệch ra cái cổ nhìn xem lão Hắc hỏi. Huynh đệ, ngươi là thế nào đến khu 9? Cùng đại đa số người đồng dạng chứ sao? Lão Hắc cúi đầu nhẹ giọng đáp. Tai nạn phát sinh, các quốc gia thành lập liên hợp. Tổ kiến 8 đại khu tị nạn, có thể thế giới nhiều nhân khẩu như vậy, làm sao có thể toàn bộ đi vào 8 đại khu? Nhiều người, tài nguyên ít, có thể sống địa phương ít, vì lẽ đó muốn tiến vào cái này 8 đại khu, liền phải chờ ở liên hợp cho toàn thế giới quần chúng. Ngẫu nhiên tuyển vĩnh cửu quyền cư ngụ, nhưng nói là ngẫu nhiên tuyển, nhưng phần lớn vé vào cửa đều để xã hội tinh anh giai tầng lấy được. Còn lại một phần nhỏ, cũng bị sao thành giá trên trời. Chuẩn bị kết thúc thời điểm, một chương vé vào cửa muốn lên ngàn vạn Mỹ Kim, mà quê hương của ta tại chiến tranh bay tán loạn châu Phi. Còn sống đều rất khó, nơi nào có tiền mua vé vào cửa. Nói tới chỗ này, cái kia Thái Gở huynh đệ cũng nhẹ giọng phụ họa nói. Chúng ta trải qua đều như thế, cha ta lúc ấy ôm lấy một tia hy vọng. Nghe nói khu 7, khu 8 danh ngạch còn không có đầy. Còn tại ngẫu nhiên cấp cho vĩnh cửu quyền tạm trú. Vì lẽ đó liền muốn hết tất cả biện pháp đi tới châu Á. Có thể chờ đợi chúng ta lại là nhân khẩu đủ quân số. Không có cách nào tiếp nhận. Lão Hắc cười xông Tần Vũ hỏi. Người biết khu 9 tồn tại sao? Nghe nói một chút, Tần Vũ gật đầu. Bởi vì khu 7 cùng khu 8. Đều tại các ngươi quốc cảnh bên trong, lại là cuối cùng hai cái danh ngạch không có đầy khu cư trú. Cho nên lúc đó rất nhiều ôm lấy một tia hy vọng nghĩ rút ra quyền cư ngụ người. Đều theo toàn thế giới chạy tới nơi này, chờ đợi cái kia xa vời cơ hội. Có thể khu 7 cùng khu 8 nhân số đủ quân số về sau. Nơi này lại còn lại hơn ngàn vạn không nhà để về người. Bọn hắn không cách nào sinh tồn không? Vì lẽ đó tại có người lãnh đạo tình huống dưới phát sinh bạo loạn, ý đồ xung kích cái khác khu cư trú, mà liên hợp lúc này mới không có cách, quyết định rút ra một bộ phận tài nguyên, cho phép thành lập đặc khu số 9, nhưng bọn hắn không có năng lực cùng đầy đủ tài nguyên cung cấp bên này. Cuối cùng mới khiến cho chúng ta tự trị, đây chính là khu 9 lịch sử. Hắn là chúng ta đám này xã hội tầng dưới chót giành được một chút hy vọng sống. Mặc dù rất loạn, nhưng như cái ra, hiện tại ngươi chính là để ta đi mặt khác 8 đại khu. Ta khả năng cũng không thích ứng. Lão Hắc rất lạc quan. Lúc nói chuyện tổng lộ ra hai hàm răng trắng. Cho người ta một loại cảm giác thật ấm áp. Tần Vũ trầm mặc sau một hồi lại hỏi. Vậy ngươi trong nhà còn có người nào đâu? Không ai. Mẫu thân của ta cùng đệ đệ, tại khu 9 lần thứ nhất quân sự đấu tranh chung chết mất. Lão Hắc ánh mắt hơi có chút ảm đạm. Ba ta là khu 9 nhóm đầu tiên nhân viên cảnh sát. Cũng tại một lần phiên trực nhiệm vụ bên trong hy sinh. Tần Vũ sững sờ, không có ý tứ, không có chuyện gì, ta đều sớm chạy ra. Lão Hắc lần nữa cười một tiếng. Vậy còn ngươi, ngươi có người nhà sao? Làm sao lại tại ở khu quy hoạch? Ta khả năng so ngươi còn. Tần Vũ do dự rất lâu về sau, mới muốn theo đồng sự thổ lộ tiếng lòng. Tích linh linh, đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Tần Vũ tiếp thông cảnh dụng điện thoại. Mã ra cái kia hạch tâm, lôi kéo Mã lão đầu đi tam hoàn đường bên kia. Ta quan sát nửa ngày, có 80% nắm chắc khẳng định. Bọn hắn gặp hẳn là cái kia chắp đầu người. Trong điện thoại tiểu lục, lời nói ngắn gọn giới thiệu tình huống, đối phương nhân số cụ thể, người liên hệ phải chăng ở chỗ này, là ta thông qua kinh nghiệm phán đoán. Tiểu lục nhíu mày đáp, ta cũng không có trông thấy hắn bản thân, nhưng hẻm lối vào, tối thiểu có 2-4 người tại canh gác. Mã lão đầu bên đó đây, hắn liền tự mình đi vào. Mang tới người chờ ở bên ngoài. Tổng cộng có 3 người. Cái gì hỏa lực trong lòng có phổ sao? Tần Vũ lại hỏi. Nhìn khẳng định nhìn không ra. Nhưng theo kinh nghiệm phán đoán, Ta cảm thấy đám người này là đại lôi tử. Trong tay khẳng định có lửa mạnh lực. Tiểu Lục không chút do dự đáp lại. Được, ta đã biết. Ngươi ngốc tại chỗ đừng nhúc nhích. Chúng ta lập tức liền đến. Ok. Hai người câu thông hoàn tất. Tần Vũ lập tức vỗ tay hướng về phía những đồng nghiệp khác hô. Chỉnh lý trang bị. Chúng ta chuẩn bị làm việc. Lão Hắc nghe tiếng cái thứ nhất đứng dậy. Ha ha. Trước làm việc. Quay đầu uống chút trò chuyện tiếp. Tần Vũ vỗ vỗ Lão Hắc bả vai. Cười nói một câu. Được rồi. Lão Hắc trên thân người này không có đại đa số không phải rét đồng bào trên người bệnh vật. Làm việc chịu mệt nhọc. Không lười cũng không sợ sự tình. Quan sát tay cùng bạo phá thủ vị trí đều có thể đảm nhiệm. Súng cũng đánh cũng được. Xem như tổ ba số lượng không nhiều, mãnh tướng. Các ngươi đến dưới lầu tập hợp. Tần Vũ ném một câu. Xoay người rời đi ra phòng ngủ. Ngay lập tức bấm Viên Khắc dãy số. Uy, Tiểu Tần, viên đội, ta thỉnh cầu một cái nhân viên hiệp trợ. Tần Vũ lời nói ngay thẳng nói ra yêu cầu. Sờ đến cá lớn rồi. Viên Khắc ánh mắt sáng lên. Còn không thể xác định. Đến ăn hết mới biết được. Tần Vũ liếm môi một cái. Đối phương khả năng có lửa mạnh lực. Nhân số sơ bộ phán đoán tại khoảng 10 người. Người muốn bao nhiêu người? Chỉ ít một cái đội. Ngoặc kép, ta hiện tại hai cái tổ đều rất khó cho ngươi kiếm ra đến. Người của chúng ta đều cửa hàng có trong hồ sơ tử thượng đâu. Viên Khắc cảm giác có chút khó giải. Quyết, ngươi không cho chúng ta. Ta không có cách nào bắt A. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Tổ ba tình huống, ngươi hiểu rõ. Viên Khắc châm trước nửa ngày. Ta cho ba đội đội trưởng gọi điện thoại. Để bọn hắn ra người hỗ trợ. Người dưới lầu chờ lấy. Lão Miêu cái kia đội một. Tần Vũ sững sờ. Thế nào? Không được sao? Có thể. Có thể. Để hắn đến có thể. Tần Vũ rất hài lòng đáp lại nói. Ta cùng hắn chín. Tốt câu thông. Cứ như vậy. Ngoặc kép. Ước chừng 5 phút sau. Lão Miêu mang theo 20 người. Ăn mặc màu xanh nhạt đặc công áo tác chiến. Chân đạp ủng ra, trên vai khiêng chồng chất khiên chống bạo loạn. Trong tay mang theo 5 thanh M464 súng trường. Sải bước vọt ra, rất nhanh a. Tần Vũ cười đi tới. Thảo, cũng liền nghe nói là ngươi dẫn đội. Ta mới đến giúp đỡ chàng tử. Nếu là người khác việc, ta khẳng định tránh. Lão Miêu nhe răng bán Tần Vũ một cái nhân tình. Trong phòng ngủ chỉ những thứ này người. Còn lại tất cả bản án lên. Cảm ơn, đừng kéo vô dụng. Chúng ta là đến giúp đỡ. Nghe ngươi an bài chứ sao. Lão Miêu khoát tay áo. Đi, trên xe nói. Tần Vũ kéo một cái Lão Miêu. Quay đầu lại hướng lấy mình tổ viên hô. Kiểm tra thiết bị truyền thông tin. Trên đường chế định bắt phương án. Vâng, tổ ba người hô một tiếng. Mỗi người lên xe của mình. Mấy phút sau. Bốn đài cảnh dụng xe tuần tra, một đài nhiều chức năng tác chiến xe van, đồng thời chạy tam hoàn đường tiến đến. Trong ngõ hẻm, âm u ẩm ướt gian phòng bên trong, A Long ăn thịt bò kho, lệch ra cái cổ nhìn xem Mã lão đầu hỏi, sự tình ngươi đến cùng có thể hay không bình? Không thể bình, ta liền đem việc tán cho người khác nhà. Có thể bình, ngươi chờ một chút, ta nhiều nhất đang chờ ngươi một tuần. A Long châm trước nửa ngày đáp, thật không thể kéo dài được nữa. Vạn nhất nhà kho bị quét đến, vậy lão tử phải bồi thường quần cọc đều không thừa. Ta có thể hiểu được. Mã lão đầu đứng người. Lên, trong một tuần, ta giải quyết vấn đề. Tốt, A Long nhấp khẩu rượu trắng. Ngẩng đầu hô, đưa tiễn Mã ca. Mã lão đầu quay người đi hướng cổng lúc, hơi dừng lại một cái. Đồng thời đột nhiên quay đầu lại hỏi nói. A Long, chúng ta tại Hắc Phố làm một chuyến này cạnh tranh kỳ thật cũng không nhiều. Cứ như vậy mấy người. Nhưng người ta dược phẩm giá cả đều cao hơn chúng ta gấp đôi. Ta liền náo không hiểu. Vì sao ngươi không phải không cho chúng ta nâng giá đâu? Cái này kiếm ít bao nhiêu tiền? A Long chụp chụp rử mắt. Nghênh ngang mà cười cười đáp. Thảo, có lợi nhuận là được thôi. Kiếm bao nhiêu là nhiều a? Mã lão đầu trầm ngâm nửa ngày. Cũng thế, đi trước, nhanh lên giải quyết vấn đề. Biết, Mã lão đầu đẩy cửa phòng ra, cất bước liền rời đi trong phòng. 3 phút sau, Tiểu Lục bấm Tần Vũ điện thoại. Tổ trưởng, tình huống có biến, Mã lão đầu đột nhiên đi. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày, lập tức hỏi, người trong phòng vẫn còn chứ? Tại, PS, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Hôm nay trung đổi mới 5 chương, tiếp tục cầu đề cử thiên. Ngày mai đổi mới khôi phục bình thường. Thứ hai bộc phát 8 chương. Cuốn sách này chương 35, qua đi kịch bản đi hướng. Sắp tiếp tục cao năng, cao C, xin mọi người rửa mắt mà đợi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.